Bách biến tiểu hồ tiên, chương 30, góc truyện audio.com. Hàn Chun, bị Han Ki-ung ôm theo kiểu công chúa trở về phòng. Hi Chun hưởng thụ sự ôn nhu của ông xã, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của người trong lòng. Một khối thân thể hoàn mỹ như điêu khắc hiện ra trước mắt. Han Ki-ung nhẹ nhàng hôn môi Hi Chun, không nhiều lời như những lần trước. Hôm nay Hi Chun đặc biệt im lặng. Giống như người dưới thân không phải là người yêu của mình. Nhưng mỗi khi Hi Chun nhiệt tình đáp lại, lý trí của Han Ki-ung hoàn toàn biến mất khỏi 9 tầng mây. Hani, em yêu anh. Han Ki-ung hôn trụ xương quai xanh xinh đẹp của Hi Chun khiến Hi Chun rên lên phấn khích. Chu Li kịch liệt hôn môi, tay khẽ vuốt ve nhau. Hai người đều cảm giác được tình yêu say đắm của đối phương dành cho mình. Hàm trụ điểm phấn hồng nổi lên trước ngực khiến Hi Chun một trận thở gấp. Vân, vân, pa, Han Ni, thói quen dùng tay cào mạnh lên lưng Han Ki-ung hằn lên những vết đỏ. Theo như lời Hi Chun nói chính là, đây chính là căn cứ xác minh tình yêu của chúng ta. Han Ki-ung tốt bụng mỗi lần đều cười cười nói, là căn cứ xác minh yêu yêu. Sau đó nhận được tiếng mắng của Hi Chun đang đỏ bừng mặt. Sắc lang, Chun luôn bận rộn trên người Hi Chun. Han Ki-ung bị Hi Chun đẩy ngã ở trên giường. Sau đó ngăn chặn, khiến Han Ki-ung nghĩ hôm nay Hi Chun muốn phản công. Hôm nay để em, hôn trụ lên cái miệng đang muốn nói gì đó của Han Ki-ung. Sau đó trút bỏ quần áo của anh, học bộ dáng của người yêu hôn môi. Hi Chun hoàn toàn không nhìn đến Han Ki-ung hoàn toàn không tiến vào trạng thái. Chỉ có thể nói kỹ thuật của Hi Chun thiệt tình không được tốt lắm. Chu Lân vốn nghĩ muốn ngăn động tác của Hi Chun lại, nhưng nói còn chưa nói xong. Hi Chun một ngụm hàm trụ quả thực trước ngực Han Ki-ung, thành công rước lấy tiếng rên rỉ của anh. Hắc hắc, còn chưa hết đâu, bướng bỉnh cười cười. Vươn tay bắt được Han nhỏ. Pa Chun, em nhìn Hi Chun đang đè nặng lên người mình. Han Ki-ung cảm thấy sớm hay muộn mình cũng sẽ chết trong tay yêu tinh tóc đỏ này. Thoải mái không? Cao thấp bộ lộng Han nhỏ. Còn nghịch ngợm hỏi anh có thoải mái không? Cây mầm định phản công, Han Ki-ung chịu đựng nói ra nghi vấn của bản thân. Đương nhiên, đây cũng quan hệ mật thiết tới địa vị của mình ở nhà đó nha. Rất quan trọng đó, xem ra còn chưa đủ. Thấy Han Ki-ung còn có thể nói ra lời. Hi Chun hàm trụ Han nhỏ vào miệng, trực tiếp khiến Han Ki-ung một trận thở dốc. Ân, pa, chu la, Hi Chun hàm chứa Han nhỏ, còn ý xấu dùng đầu lưỡi đảo quanh trên đầu nấm, thành công đả bại phòng tuyến cuối cùng của Han Ki-ung. Ân Chun dừng lại xuống dưới không thèm nghe tới lời Han Ki-ung. Hi Chun vẫn tiếp tục động tác của mình. Pa, rốt cục dưới sự cố gắng của Hi Chun, Han Ki-ung phóng thích toàn bộ vào trong miệng của cậu. Mau nhổ ra, lo lắng cho thân thể của người yêu. Han Ki-ung vội vàng bật dậy. Hi Chun lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần, sau đó hôn lên môi Han Ki-ung. Đem gì gì đó của anh cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục nào, Hi Chun không biết từ nơi nào lấy ra lọ bôi trơn. Han Ki-ung hóa đá, thật sự muốn phản công A Chun. Em muốn làm gì, anh không phải nói yêu em sao? Em ở mặt trên, anh không vui. Không phải đây là hai chuyện khác nhau. Anh không thương tôi. Được được rồi. Nhìn biểu tình mất mát của Hi Chun, Han Ki-ung hoàn toàn bị đả bại. Trong lòng đau nhói. Quên đi. Đối phương là Hi Chun. Một lần cũng chả sao. Vậy em đến đây. Hắc hắc, xoa nắn Han nhỏ. Khiến nó lần thứ hai đứng thẳng chào cờ. Han Ki-ung nhắm chặt hai mắt. Chờ đợi đau đớn. Tương phản lại có một cảm giác thoải mái ấm áp. Mở mắt ra thì thấy Hi Chun đang ngồi trên người mình, biểu tình có chút đau đớn. Nhìn cái gì, đồ ngốc, động đi, Chun, nơi này mầm mới không cần làm như vậy mệt tơ lắm. Chun xem ra hôm nay không dạy dỗ em không được, dám đùa giỡn ông xã à, ân, pa, cách chậm chậm một chút. Han Chun một đêm miệt mài vô độ cuối cùng cũng chỉ vang lên một âu vô hạn tuần hoàn. Anna, Anna, Anna, cách chương.